Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 363, Cửu Tôn huyết mạch. Một mực đến ra Thiên Đường Thành, lại lần nữa tại trong tuyết lớn mênh mông phi nước đại hơn nghìn dặm. Tiến nhập quần sơn bao la ở giữa, đặt chân đứa bé kia trước mắt đặt mình vào chỗ, đập vào mắt đi tới. Nơi đây chính là ở vào trong dãy núi vây quanh, một tái tú lệ u tĩnh tiểu sơn thôn. Toàn bộ tiểu sơn thôn tổng cộng cũng chỉ có 4-50 gia đình. Lúc chạng vạng tối khói bếp tại tuyết đọng thật dày trên nóc nhà lượn lờ dâng lên. Lộ ra toàn bộ thôn trang nhỏ tựa như cùng một bức tranh sơn thủy đồng dạng. Đều là yên vui tường hòa, vân dương tựa như một trận gió đồng dạng vuốt xuôi đi. Điểm rơi trực chỉ một cái hết sức yên tĩnh tiểu viện tử. Ngay tại toàn bộ thôn xóm chính giữa, Vân Dương hít một hơi thật sâu. Thôn xóm nho nhỏ nhìn như bình thường này, tổng cộng 49 gia đình, nhưng mà người sáng suốt nhìn lại, lại không khó phát hiện, mặt khác 48 hộ, vừa vặn tạo thành một cái dị thường bảo vệ nghiêm mật trận thế. Đem ở giữa nhất vị trí tiểu viện tử kia kín kẽ phương thức. Trùng điệp vây quanh, bảo vệ, Vân Dương một đường tiến đến, bén nhạy phát giác được, ít nhất có hơn 20 đạo thần thức, trên người mình quét tới quét lui, chỉ là không có tiến một bước động tác mà thôi. Ven đường trải qua 7 cái sân nhỏ, mỗi cái sân nhỏ đều có một tên tráng hán thần sắc nguy hiểm nhìn mình chăm chăm. Lại hoặc là một vị phụ nhân, tại cửa ra vào thiêu thùa may vá sống, con người xinh đẹp kia, hình như có ý giống như vô ý trên người mình quét tới quét lui. Bến bờ mục tiêu nhỏ sân nhỏ đại môn đóng chặt, Vân Dương đứng tại cổng sân bên ngoài, đang chờ đưa tay gõ cửa thời khắc, lại nghe được một tiếng cọt kẹt, bên cạnh hai gia đình đại môn đồng thời mở ra. Hai cái đại hán không hẹn mà cùng chậm rãi đi ra. Một mặt đề phòng chi ý, vị công tử này lại tới đây, xin hỏi có gì muốn làm? Cái thôn này hết thảy mọi người trên thân đều quấn theo một cỗ hung hãn khí tức, Vân Dương tùy tiện liền có thể từ trên người bọn họ ngửi ra đến loại kia đặt chân qua chiến trường thiết huyết hương vị. Hắn theo tiếng dựng mắt đi qua, đã thấy đi tới hai đại hán này, một cái cánh tay trái ống tay áo trống rỗng, một cái khác thì là đi đường tựa hồ có chút khập khiễng, lại không phải rất rõ ràng. Vân Dương thân thiết cười cười, không biết hai vị chính là cái nào một chỗ trong quân doanh lui ra tới huynh đệ. Hai cái đại hán cảnh giác nhìn hắn một cái, nói, chúng ta không hiểu nhiều lắm công tử lời này ý tứ. Huynh đệ chúng ta chỉ là thợ săn trong núi, chưa từng tòng quân nhập qua ngũ đã từng đi lính. Vân Dương mỉm cười nói, không có a, xem ra là tại hạ hiểu lầm, ta lần này là đến đây thăm viếng cháu của ta. Ngươi chất nhi, hai cái đại hán cùng nhau nhíu mày, ngạc nhiên hỏi, cháu của ta nhũ danh là Bảo Nhi, hai vị nhưng biết a? Vân Dương nói ra, Bảo Nhi. Hai cái đại hán càng thêm cảnh giác lên, nghiêm nghị quát, người rốt cuộc là ai? Vân Dương thở dài, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một khối ngọc bội, tranh thủ thời gian xuất ra tín vật tới đi, lại không làm rõ thân phận, chỉ sợ hai người kia liền muốn động thủ, vạn nhất làm bị thương người coi như không xong, làm bị thương chính mình còn dễ nói, vạn nhất làm bị thương hai đại hán kia đâu? Đây chính là trung thành tuyệt đối tới cực điểm, bỏ ra hết thảy đến bảo hộ lão đại hài tử hảo hán tử. Cho dù là rơi một sợi tóc, Vân Dương cũng sẽ đau lòng. Hai cái đại hán tiếp nhận ngọc bội kia nhìn thoáng qua. Đột nhiên bỗng nhiên thở dài một hơi, nguyên lai là người một nhà. Chớ trách, Vân Dương thu hồi ngọc bội, mỉm cười nói, người không biết không tội. Chư vị càng là tâm hệ ta đứa cháu kia an nguy. Tại sao mới là lạ, nhưng lại không biết Bảo Nhi bây giờ ở nơi nào. Nếu là dựa theo thời gian suy tính, Thủy Tôn viết xuống di thư thời điểm chính là tại 1,5 năm trước đó. Hiện tại mà nói, Bảo Nhi phải làm đã đủ 2,5 tuổi, có thể chạy, có thể đi, có thể trúc cơ. Thế nhưng là một cái không đến 3 tuổi bé trai, lại không có phụ thân mẫu thân. Vân Dương nghĩ đến đây, không khỏi trong lòng chua chua. Bảo Nhi ngay tại trong nhà, hắn rất ngoan, hai cái đại hán trên mặt là kìm lòng không được cưng chiều dáng tươi cười. Năm nay Bảo Nhi khí lực lớn rất nhiều, cũng thông minh rất nhiều. Nói bên trong một cái đại hán bước nhanh chạy tới gõ cửa. Lý mụ, Lý mụ, mở cửa nhanh, đến quý khách. Bên trong một vị phụ nhân thanh âm ôn nhu kinh hỉ nói ra. Là Bảo Nhi mụ mụ đã đến rồi sao? Nhỏ vụn tiếng bước chân vội vàng vang lên. Lập tức, đại môn lập tức mở ra. Một cá thể hình gầy yếu lại phong vận vẫn còn 30 mấy tuổi nữ tử mặt mũi tràn đầy vui mừng xuất hiện tại trước mặt, đưa đầu tìm kiếm khắp nơi. Nghĩ đến đối phương hy vọng người chỉ sợ vĩnh viễn cũng tới không được nữa. Vân Dương trong lòng lại là chua chua. Truyền âm nói, đối diện thế nhưng là Lý Nghênh Thu Lý Đại Tỷ A. Nữ tử nghe vậy sững sờ, lập tức liền nở nụ cười. Nguyên lai vị công tử này chính là quý khách. Mời đến, mời đến. Vân Dương câu nói này chính là lấy truyền âm phương thức nói. Hết thảy tất cả đều vì thích đáng. Giữa cả thế gian, biết nữ tử này tên thật người hết thảy cũng chỉ đến 2 người. Thổ Tôn cùng Thủy Tôn. Cho nên Vân Dương kiểu nói này, nữ tử này như thế nào còn không biết. Quả nhiên là người một nhà đến rồi. Hơn nữa còn là Thổ Tôn cùng Thủy Tôn tuyệt đối tin từng chiếm được loại người kia. Bảo Nhi, Bảo Nhi, mau ra đây, tới một vị tốt tuấn tiếu thúc thúc. Lý Nghênh Thu khanh khách một tiếng, thật dày rèm cửa lập tức xốc lên, một cái phấn trang ngọc trác đồng dạng cái đầu nhỏ ló ra. Sương Linh Lợi trong mắt nhìn xem Vân Dương, rụt rè nói ra, mụ mụ không có tới a. Trong tròng mắt đen như mực hiện lên khó mà che giấu thất lạc. Rất là có vẻ không vui buông xuống rèm, nhưng lại tựa hồ cảm thấy có chút không đại lễ mạo. Lại vén rèm lên nói ra, khách nhân tốt, lúc này mới lại rúc đầu về đi. Vân Dương chỉ nhìn một chút liền thích đứa bé hiểu chuyện nhu thuận đáng yêu này. Xinh đẹp, sạch sẽ, đáng yêu, nhu thuận, ngại ngùng, lễ phép. Duy nhất một chút không đủ nói chung chính là có chút quá gầy yếu đi chút. Đứa nhỏ nói mỗi ngày liền ngóng trông mụ mụ đến. Mỗi lần mẫu thân hắn tới a đều thân không đủ giống như. Lý Nghênh Thu trìu mến nói. Vân Dương trong lòng đau xót. Mỉm cười nói mẹ con thiên tính. Tiểu hài tử lẽ ra như vậy. Gì đủ là trách. Lý Nghênh Thu nhìn xem thần sắc của hắn. Có chút do dự mà hỏi, cái này, mẹ của nó ơi trước đó chưa từng có mang ngoại nhân tới qua. Ân, ý tứ của ta đó là, hài tử phụ thân mẫu thân, lần này vì sao không đến a? Vân Dương hít một hơi thật sâu, nói, bọn hắn, đi một chỗ rất xa chấp hành nhiệm vụ, chỉ sợ, muốn qua một đoạn thời gian tương đối dài mới có thể trở về. Lý Nghênh Thu nhíu nhíu mày, im lặng nói, thì ra là thế, bọn hắn mãi mãi cũng là bận rộn như vậy, ngừng lại một chút lại hỏi, xin hỏi công tử họ gì? Vân Dương trầm ngâm một chút, thử nói ra, ta họ Phong, Phong trong mưa thuận gió hòa. Lý Nghênh Thu ánh mắt sáng lên, nói, Phong cái họ này ngược lại là thật không thấy nhiều. Còn nhớ rõ hài tử phụ thân có một lần nói qua. Hắn một cái huynh đệ cũng họ Phong. Vân Dương cười cười, nói, vậy chính là ta, trong đám huynh đệ của đại ca. Cũng chỉ có ta họ Phong. Lý Nghênh Thu còn sót lại đề phòng tâm cũng tận số biến mất. Nhiệt tình nhường Vân Dương vào trong nhà ngồi xuống. Ngưu đại ca, Hà đại ca, các ngươi nếu là có thời gian. Không ngại giúp ta đánh chút thịt rừng tới. ta đến sửa trị mấy món ăn, tối nay chiêu đãi quý khách. Lý Ninh Thu trở lại nói ra. Hai cái đại hán cười ha ha một tiếng. Đây còn phải nói, một hồi chúng ta ước lấy mười mấy người cùng đi, làm nhiều chút thịt rừng. Cười lớn quay người mà đi. Vân Dương nhìn xem hai người kia dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Trong lòng theo bản năng phát tán tư duy, xem ra đại ca cùng tứ tỷ cũng không đem chính mình thân phận thật sự nói cho bọn hắn. Bao quát cái này Lý Ninh Thu cũng không biết hài tử phụ mẫu đúng là cửu tôn thứ hai. Bởi vì, nếu là nói cho mà nói chính mình họ Phong thời điểm, đối phương nên rất rõ ràng người trước mắt là ai. Mới vừa vào nhà, lập tức cảm thấy một cỗ hơi ấm đập vào mặt. Bảo Nhi rụt rè ôm trong ngực Lý Ninh Thu, nói, thúc thúc ngươi là ai? Bà mụ mụ của ta đâu? Bọn hắn vì cái gì không có tới? Bảo Nhi rất muốn bọn hắn. Trong tay nhỏ bé của hắn nắm lấy một thanh tinh tế nho nhỏ lại phi thường đẹp đẽ kiếm gỗ. Vân Dương nhìn vết tích gọt làm kia, chính là thủy tôn thủ bút, chất liệu cũng cùng lúc trước thấy tôn này mộc tượng không khác nhau chút nào. Vân Dương nhẹ giọng cười cười nói, Bảo Nhi tưởng niệm ba mụ mụ. Bảo Nhi dùng sức gật đầu, muốn. Vân Dương mỉm cười, có mơ tưởng. Bảo Nhi chuyển con mắt, nói, đêm qua nằm mơ còn mơ tới mụ mụ, mụ mụ trong ngực thật là ấm áp, so lò lửa còn ấm áp. Vân Dương suýt nữa rơi lệ, nói, Bảo Nhi ba mụ mụ hiện tại đi địa phương rất xa rất xa, muốn cực kỳ lâu đằng sau mới trở về. Bảo Nhi đằng sau trước đi theo thúc thúc sinh hoạt có được hay không? Bảo Nhi dùng sức lắc đầu. Phòng ngã nói, không tốt. Lý Ninh Thu nghe vậy lại là sửng sốt một chút. Trầm giọng nói, công tử, hài tử mẫu thân nói muốn đón hắn đi qua sao? Vân Dương lắc đầu, nói, hài tử mẫu thân chỉ nói là, hài tử lớn, cũng muốn đến trường dạy vỡ lòng thời điểm, luôn ở lại đây. Chỉ sợ, Lý Ninh Thu sắc mặt có chút giật mình lo lắng đứng lên. Vân Dương nói tới điểm ấy, thật là cấp tốc tại lông mày và lông mi thực sự vấn đề. Cũng là không cách nào coi nhẹ, vấn đề không thể tránh. Tại trong thôn xóm nhỏ phong bế như vậy, sao có thể có tốt dạy bảo? Vân Dương mỉm cười nói ra, ý của ta ở bên kia có đầy đủ nơi ở. Liên đới chúng ta toàn thôn những người này mọi người cùng nhau rời đi qua. Tránh khỏi các ngươi không yên lòng Bảo Nhi. Tin tưởng Bảo Nhi cũng không nguyện ý rời đi các ngươi. Lý Ninh Thu vui vẻ nói. Vậy không còn gì tốt hơn. Điểm ấy mới là Lý Ninh Thu do dự vấn đề mấu chốt chỗ. Nàng tự nhiên là không nỡ rời đi Bảo Nhi. Mà Bảo Nhi muốn có được tốt dạy bảo lại là tất yếu rời đi thôn nhỏ này. Lý Ninh Thu lúc đầu đã làm tốt chính nàng một người cùng Bảo Nhi theo Vân Dương dự định. Nhưng mà Vân Dương nói thẳng muốn đem toàn bộ thôn toàn bộ đóng gói mang đi. Lại là tiêu trừ Lý Ninh Thu một điểm cuối cùng lo nghĩ. Bảo Nhi bĩu môi, nãi thanh nãi khi nói, mụ mụ ở nơi này sao? Mụ mụ sẽ không cần Bảo Nhi đi. Hiển nhiên tiểu hài tử còn chưa ý thức được Vân Dương trong lời nói hàm nghĩa. Như cũ một ít truy vấn vấn đề hắn quan tâm nhất. Vân Dương ôn nhu nói ra, mụ mụ chỉ cần trở về liền sẽ đến đó tìm Bảo Nhi. Bảo Nhi thế nhưng là mụ mụ tâm đầu nhục, làm sao lại không cần Bảo Nhi đâu. Bảo Nhi cúi cái đầu nhỏ, dầu ý không vui, thế nhưng là Bảo Nhi nhiều lần nằm mơ. Đều mộng thấy mụ mụ không cần Bảo Nhi. Bọn hắn đi ở phía trước. Bảo Nhi làm sao hô. Bọn hắn cũng không quay đầu lại. Chấm ngoặc kép. Buổi chiều còn có đổi mới. Sáng nay sáng sớm 7 giờ đồng hồ liền đứng lên gõ chữ. Gãy mất một ngày. Chính mình cảm giác cùng phạm vào tội giống như. Cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.